Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 81 của bộ truyện Ma Anh Nhất Mạch. Như tập trước quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên sau khi giao thủ đã đánh trọng thương Đài Đà trốn thoát và lên thuyền cố trở về Thái Lan. Nhưng trên đường đi, hắn đã bị chết. Trước khi chết, hắn đã nhờ truyền lời đến sư phụ của mình là Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây rằng hắn bị người tên Diệp Thiên giết, người đó cũng là người trong kỳ môn. Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây tuy rất tức giận nhưng ông còn đang luyện chế sống vất vưởng, cho nên ông đã tự nói với lòng mình 3 năm sau sẽ quay trở lại để giết chết người đã giết chết đệ tử của mình cũng như là kẻ đã đánh trọng thương mình. Cùng lúc đó, một sát thủ người Mỹ tên là Jory Keter đã đến Hồng Kông để nhận việc ám sát Diệp Thiên với cái giá là 10 triệu đô la Mỹ. Như vậy, diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn theo dõi trong tập truyện ngày hôm nay. Trước khi vào truyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào nghe chuyện. Jory Keter sinh ra ở Mỹ, nhưng thực tế cũng là người Nam Tư. Trong Thế chiến thứ hai, Chán từng là người lãnh đạo của vệ binh Nam Tư. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, cuối cùng Chán định cư ở Mỹ. Jory Keter được sinh ra ở đó, chính cái tên hắn vẫn mang dấu ấn của Nam Tư. Ở Mỹ, công dân nước Mỹ được phép sử dụng súng ống. Lúc còn nhỏ, Jory Keter đã được cha hắn hun đúc thú chơi súng. Từ các loại vũ khí cổ, tự động đến hiện đại nhất, hắn đều thành thạo sử dụng. Chiến tranh Việt-Mỹ sắp chấm dứt, những năm 70, Jory Keter mới được 18 tuổi đi tới Việt Nam. Từ một người mê súng ống đến thực sự dùng súng trên chiến trường, hắn đã chứng kiến nhiều máu và lễ rửa tội. Nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, rất nhiều người trở lại sau chiến tranh lại cảm thấy cực đoan, không thích ứng đối với cuộc sống an nhàn thoải mái. Sau 2 năm ở chiến trường Việt Nam, Jory Keter trở thành người như thế. Làm công nhân bình thường ở một công ty trong vài năm, Jory Keter ngẫu nhiên có một cơ hội mà xui quỷ khiến nhận lời một vị phú hào thuê giúp hắn ám sát một đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Giết người, cảm nhận lại cái khoái cảm cộng với tiền thù lao dày cộp khiến Jory Keter một lần nữa tìm ra mục tiêu của đời hắn. Hắn rất nhanh trở lại công việc ban đầu. Nơi nào có người đều có đấu tranh. Đối với rất nhiều người mà nói, làm cho một thân thể mất đi linh hồn thường thường là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, cho nên sát thủ liền trở thành lựa chọn tối ưu cho những người có tiền. Từ những năm 80, Jory Keter cũng đã nổi danh là tài năng trẻ trong giới sát thủ. Nhưng Jory Keter cũng rất cẩn thận, hơn nữa hắn có kinh nghiệm trinh thám vô cùng phong phú. Mười mấy năm qua, cho tới bây giờ, chưa ai biết tướng mạo và tên thật của hắn ta, cho nên hắn được gọi bằng cái biệt danh U Linh. Làm sát thủ gần 20 năm, những người chết dưới tay hắn cũng đã vượt qua 300. Trong đó, từng xảy ra một vụ giết người một lúc hơn 10 người. Trong ngày sát thủ, danh bài của hắn cũng vì thế đứng ở vị trí thứ 3. Điều này là bởi vì Jory Keter không làm nhiệm vụ nào dưới 100.000 đô la, nếu không danh bài của hắn ta sớm đã đạt tới hàng đầu. U Linh, cái danh xưng này trong giới sát thủ cũng ý nghĩa mang tử vong. Thưởng thức một hồi khẩu súng ngắm, Jory Keter lại quay lại đống máy móc nguyên kiện kia tìm ra tổ hợp lại. Sau một lát, một khẩu súng lục hiện ra trên tay hắn. Đối với sát thủ mà nói, bọn hắn coi trọng nhất chính là tính bí ẩn và một phát súng chí mạng. Cũng không theo đuổi uy lực của súng ống phải lớn, ngược lại những thứ nhỏ gọn, dễ dàng mang theo lại càng được bọn họ xem trọng. Cuối cùng, trong đống máy móc linh kiện, Jory Keter lại lấy ra hơn 20 viên đạn, đem vài thứ đó vào trong biệt viện, Joriketer dùng một con dao nhọn cắt một mảnh dưới tấm nệm dày. Sau đó, súng ngắm đã được tháo và dỡ những viên đạn giấu vào trong đó. Làm xong tất cả những chuyện này, Joriketer vỗ tay, thay đổi một bộ trang phục, thản nhiên đi ra khỏi biệt thự, lên xe thuê từ sân bay Hồng Kông đi lang thang. Núi Thái Bình đương nhiên là điểm đến của Joriketer. Hắn trên đỉnh núi ngắm cảnh và quan sát thật lâu, cố ý lấy lý do lạc đường để đi vào khu biệt thự. Đương nhiên khi mới lấy xe vào được gần 30 mét, Joriketer đã bị bảo vệ chị An lễ phép mời đi ra ngoài. Biện pháp bảo vệ chặt chẽ khiến Joriketer cảm thấy hơi có chút phiền toái. Bởi vì biệt thự của Đường Văn Viễn nằm dưới một sườn núi, cả tòa biệt thự đều bị triền núi và cây cối rậm rạp che chắn. Nghĩ đến chuyện tìm kiếm được một địa điểm thích hợp bắn tỉa từ đỉnh núi, hiển nhiên là không thể nào. Đối với khó khăn trước mắt, Joriketer cũng không có để ý. Hắn từng ám sát một vị tù trưởng quân phiệt của châu Phi ở nơi tràn đầy muỗi độc và sâu trùng trong rừng rậm gần một tháng. Điều kiện Hồng Kông so với nơi đó tốt hơn gấp trăm lần. Đêm đó lúc trở về, Joriketer lập tức mua một cái hộp. Ngày hôm sau lại một lần nữa thuê một chiếc xe đi lại gần đỉnh núi Thái Bình. Nhưng lần này sự chú ý của hắn cũng không đặt vào mấy chiếc xe ở trong biệt thự. Chuyện xảy ra với Đài Đạc đã qua một đêm. Thời gian này Tả Gia Tuấn vẫn dưỡng thương trong biệt thự. Cùng Diệp Thiên ở chung một tuần, hắn cũng đã được lợi rất nhiều từ Diệp Thiên, học được rất nhiều thuật pháp thất truyền. Lại được Diệp Thiên cho phương thuốc và những viên đan dược cuối cùng của lão đạo sĩ, thương thế của Tả Gia Tuấn cũng đã khôi phục khá nhiều, nhưng cánh tay bị thương kia gân cốt, phòng trừng phải 2-3 tháng mới có thể giao thủ cùng người khác. Lúc này, đá cẩm thạch bên trong phòng khách cũng đã được xúc đi. Đường Văn Viễn vốn muốn cho công nhân làm tạm một sàn gỗ, nhưng cũng bị Diệp Thiên đuổi ra ngoài. Thế cho nên hiện tại mặt nền chính là một tầng xi măng. Những ngày này, trong phòng khách Diệp Thiên đã giảng giải thuật pháp công phạt cho Tả Gia Tuấn. Tả Gia Tuấn mở miệng nói: Diệp Thiên, hôm nay đến nhà của huynh một chút đi. Sư đệ tới Hồng Kông, làm sư ca đương nhiên cần phải khoản đãi một trận. Nhưng không biết vì cái gì Diệp Thiên luôn không chịu ra khỏi biệt thự, cũng không cho Đường Văn Viễn tới. Nghe được lời nói của Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên lắc đầu nói: Sư huynh, để cảm giác có chút không ổn, chuyện này vẫn chưa xong đâu, vẫn nên chờ một ngày rồi nói sau. Tu luyện tới cảnh giới này, Diệp Thiên đã có cảm giác thứ 6, ngoài thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cảm giác đối với nguy hiểm đã vượt qua thường nhân. Mặc dù là nói không xem được mệnh cho mình, nhưng năng lực dự cảm, dự phán cũng khiến Diệp Thiên luôn cảm thấy có chút không ổn, tựa hồ nguy cơ còn chưa được giải trừ. Diệp Thiên cũng muốn cho Tả Gia Tuấn về nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, tránh lại bị liên lụy, nhưng Tả Gia Tuấn không chịu buông tha cơ hội đuổi theo Diệp Thiên học tập thuật pháp, nói cái gì đều không muốn rời đi, Diệp Thiên cũng đành chịu. Hiện tại, Tả Gia Tuấn mời Diệp Thiên về nhà hắn, Diệp Thiên cũng không thể đáp ứng. Với những nguy hiểm ngay khi đó cùng tranh đấu với Đài Đà mà nói, nếu là người thường nhất định phải phơi thây tại chỗ. Tả Gia Tuấn nghe ra ý của Diệp Thiên, lập tức dùng tay trái hung hăng vỗ trước mặt bàn một cái cả giận nói: Tổng gia thực sự là quá đáng. Diệp Thiên, bằng không chúng ta đi Mỹ tìm Tống Vi Lan, nói cho bà ấy biết đi. Tả Gia Tuấn có địa vị khá cao trong giới người Hoa trên thế giới, có con đường để liên hệ với Tống Vi Lan. Hắn không tin một người mẹ nhìn thấy con trai của mình bị đuổi giết còn có thể thờ ơ. Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu nói: Quên đi sư huynh, hẳn là bà ấy không biết đến chuyện này. Những chuyện chính mình có thể giải quyết được, đừng có gây phiền lòng cho người khác. Trước khi Diệp Thiên đến Hồng Kông đã trao đổi qua với cha hắn. Hắn muốn thông qua cha mình thông báo với mẹ về chuyện Tống Hiểu Long. Nhưng Diệp Đông Bình nói cho hắn ta một chuyện cũng khiến Diệp Thiên bỏ qua ý nghĩ này. Năm đó, năm 1998, các lãnh đạo cấp cao của quốc gia có sự thay đổi. Một thời gian sau, Tống Hạo Nhiên, người đứng đầu của Tống Thị, có lẽ sẽ phải rời khỏi trung tâm quyền lực của quốc gia. Mất đi quyền lực, tài sản Tống gia ở quốc nội

hắn đã biết Đường Văn Viễn sẽ sinh bệnh nặng trong vài năm tới. Kháng đỡ không có qua, có lẽ sẽ mất mạng. Nhưng lần này nhìn thấy Đường Văn Viễn, Tả Gia Tuấn cũng phát hiện những dấu vết màu đen trên mặt Đường Văn Viễn đã giảm bớt rất nhiều, phòng chừng mấy năm tới vô tai vô bệnh. Vậy đại nạn ứng trước, lùi về phía sau 3 năm. Thấy vẻ mặt tò mò của Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên cười nói: ở Bắc Kinh đệ bày tứ hợp viện thành cái tụ linh trận, lão Đường xem như được thâm lây, nhưng mà sau này xảy ra sự cố không chắc dễ dàng vượt qua, đến lúc đó chúng ta tận lực ra tay giúp ông ấy. Ấn tượng của Diệp Thiên đối với Đường Văn Viễn không tồi, tiền hắn có chính là từ chỗ của ông ta mà có được, hiện tại còn làm nhà mới của người ta biến thành chiến trường, coi như là lại mang ơn. Hả? Tụ đình trận hiệu quả tốt như vậy sao? Ê, có thời gian huynh nhất định phải đi xem. Nghe được Diệp Thiên giải thích, vẻ mặt Tả Gia Tuấn đầy khát khao, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: À, sư đệ, chờ lần này trở về, huynh mang huynh đến mộ sư phụ một chuyến đi, huynh cũng muốn thắp một nén nhang cho sư phụ. Được, đệ cũng sắp phải đến thăm sư phụ. Nói đến Lý Thiện Nguyên, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn đều hơi trầm mặc. Hai người đều rất nhớ sư phụ. Thời gian trôi qua, hoài niệm về lão đạo sĩ trong lòng bọn họ cũng dần thân thiết hơn. Diệp Thiên lắc đầu đứng dậy nói: Người qua đời, kẻ sống vẫn là phải sống. Sư huynh, nếu như sư phụ biết hai chúng ta gặp nhau, nói như vậy chắc cũng sẽ thực vui mừng. Sư huynh, đừng có nghĩ nhiều nữa, để đi lên lầu nhìn xem mau đầu thế nào. Không biết có phải do ngày đó cắn nuốt quá nhiều trùng độc của Đài Đà hay không, sau khi làm thịt rắn hổ mang Kim Cương Vương, mau đầu đột nhiên cứ ngủ say, hiện tại đã ngủ suốt 1 tuần. Nếu không phải quan sát thì khí cơ của mau đầu vững vàng, Diệp Thiên liền mang theo nó đi tìm bác sĩ thú y. Nhưng hàng ngày Diệp Thiên vẫn đẩy vào trong cơ thể nó một chút ít sinh khí, sợ xảy ra vấn đề gì. Diệp Thiên lên lầu không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng chuông cửa. Tả Gia Tuấn nhìn thấy đồng hồ ở trên phòng khách, hơi nhíu mày. Thời gian đưa cơm hôm nay chậm 20 giây so với bình thường. Nhưng Tả Gia Tuấn cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy ra cửa chính của phòng khách. Mở cửa ra, một chiếc xe lộng lẫy của khách sạn đang đứng ở trước cửa. Ở trong xe có một giá để đồ ăn chia làm 5 tầng. Trên mặt bày đầy các loại chén đĩa, từng chén đĩa đều dùng nắp che đậy thích hợp. Mặt khác còn có một bình rượu vang. Bên cạnh bàn ăn là một gương mặt Tây. Nhìn thấy Tả Gia Tuấn đi ra, hành lễ một cái kiểu thân sĩ rồi dùng tiếng Anh nói: Tiên sinh, tôi là Richard Reason, đầu bếp chính của khách sạn Phú Lệ Hoa. Đây là bữa ăn tối mà Đường tiên sinh đặt. Đầu bếp phục vụ tận nơi à? Từ khi nào thì đưa cơm lại cần đầu bếp tự mình đưa đến? Thấy người ngoại quốc tướng mạo xấu xí trước mặt này, chân mày của Tả Gia Tuấn cau lại. Ngày thường, những người đưa cơm phần lớn đều là phục vụ của khách sạn, chưa từng có đầu bếp nào đến tận nhà. Tiên sinh, là như vậy, đêm nay cũng có tước sĩ Jurus đặt cơm khách sạn chúng tôi, cho nên mới đến chậm một chút, bọn họ chuẩn bị tiệc tối muộn một chút. Làm đầu bếp chính, tôi phải tới tỏ lòng để xin lỗi ngài. Người trung niên tức thời lộ ra một bộ mặt như thật có lỗi, mà trong miệng hắn truyền đến tước sĩ Ruth cũng làm cho sắc mặt Tả Gia Tuấn trùng xuống, bởi vì hắn cũng biết người kia mới từ Anh tới đây mấy ngày hôm trước. Ruth là một vị buôn bán rượu nho người Anh rất nổi tiếng, từ tổ tông mà được kế thừa tước vị. Ruth rất thích văn hóa phương Đông, hàng năm đều đến Hồng Kông ở một thời gian ngắn. Mỗi lần chỉ cần Rus đi vào Hồng Kông cũng sẽ tổ chức dạ hội, mời các nhân vật nổi tiếng Hồng Kông tham gia. Tả Gia Tuấn cũng đã đi qua vài lần, nên hắn cũng coi như quen biết, cũng hiểu tính cách của người này. Hiểu đâu đuôi sự tình, Tả Gia Tuấn tránh đường nói: Ai, được rồi, vào đi, không cần xin lỗi, đợi lát nữa giảng cho khách của tôi những thức ăn này là được. Ở rất nhiều khách sạn nước ngoài, khách hàng tán thưởng hoặc là cảm thấy bất mãn với món ăn, đầu bếp chính đều phải đi ra để tỏ vẻ cảm tạ hoặc giải thích. Nếu như là yến hội tư nhân, đầu bếp lại càng nhận được nhiều lời ca ngợi của khách. Biết rõ tập tục người nước ngoài, Tạ Giao Tuấn cũng không có hoài nghi gì. Cảm ơn tiên sinh, ngài đã khoan dung. Bữa tối nay nhất định sẽ làm cho các ngài thỏa mãn. Nghe Tạ Giao Tuấn nói vậy, trong lòng Jerry Keter rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn 20 năm làm sát thủ khiến cho hắn có một loại cảm ứng đặc biệt đối với nguy hiểm. Nhìn từ trên người ông lão này, hắn phát giác được một loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Nếu không phải vì nhiều năm được huấn luyện cùng với kinh nghiệm, Jerry Keter vừa rồi chắc chắn sẽ căng thẳng quá mà bị phát giác. Tuy rằng Jerry Keter có thể nắm chắc sẽ xử lý được người này, nhưng là sát thủ cao cấp nhất trên thế giới, Jerry Keter chỉ giết mục tiêu, không ai trả tiền khi bất đắc dĩ. Mặt khác, Jerry Keter thủy chung cho rằng ám sát là kỹ thuật sống quan trọng. Sau khi giết người, cần phải không để lại bất cứ dấu vết gì rồi rời đi, mới là một lần ám sát thành công, mới không hổ danh sát hiệu đứng thứ ba của thế giới. Nếu giết chết ông lão trước mặt này, không chừng liền rút dây động rừng, khiến mục tiêu ẩn náu đi. Phải biết rằng, khu nhà cao cấp giống như thế này nhất định là có tầng hầm để tránh né nguy hiểm rồi. Như vậy ngược lại chính là sôi hỏng bỏng không. Vì chờ đợi cơ hội này, Jory đã lên kế hoạch một tuần. Hai ngày trước, thấy chiếc xe của khách sạn đưa cơm đến khu nhà cao cấp, Jory nghĩ ra một cách ám sát Việt Thiên. Hắn mất hai ngày nghe trộm điện thoại đưa cơm từ mấy khách sạn nổi tiếng nhất của Hồng Kông. Ngày hôm qua, biết được khách sạn Phú Lệ Hoa được đặt làm cơm cho Diệp Thiên. Nhân viên khách sạn đến, Jory lên núi Thái Bình tạo dựng một vụ tai nạn xe cộ. Mấy nhân viên khách sạn lúc này đều đang ngất mê man. Sư huynh, cơm chiều đưa đến rồi à? Nhìn thấy bàn ăn được đẩy mạnh đến phòng khách, Diệp Thiên cũng từ trên lầu đi xuống. Mao đầu tuy vẫn mê man bất tỉnh, nhưng khí huyết vững vàng cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay như thế nào chỉ có một người đến? Thấy người mang đồ ăn đến đội mũ đầu bếp, Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút. Phải biết rằng, hắn và Tạ Gia Tuấn ăn nhiều, thông thường bằng 7-8 người ăn, đưa cơm ít nhất đều là 3-4 người. Mấy người kia ở chỗ tước sĩ Cruz, đầu bếp của bọn họ đưa đồ ăn tới trước. Tạ Gia Tuấn giải thích cho Diệp Thiên, lại không phát hiện được mắt Diệp Thiên đã hơi híp lại. Là một sát thủ, kỹ năng cơ bản và tối quan trọng yếu học được là cách che giấu sát khí. Mà Jerry Keter đúng là cao thủ trong đó. Hắn thực hưởng thụ các loại nhìn mục tiêu của mình mang dáng vẻ tươi cười cùng khó hiểu chết ở trong tay của chính mình. Lúc này, Jerry Keter thật sự đã coi mình trở thành đầu bếp của khách sạn Phú Lệ Hoa. Nhưng Jerry không hề biết sát khí trên người hắn là không thể tiêu trừ, cũng đang bán rẻ thân phận của hắn. Từ không hiểu gì đến trở thành truyền nhân của ma y, Diệp Thiên cho dù không sử dụng thuật pháp cũng có thể thấy được khí âm dương, oán khí dày đặc quấn quanh cơ thể của Jerry Keter làm sao có thể đào thoát được ánh mắt của hắn. Tiên sinh, hãy thử món này. Đây là chế ra từ trứng cá muối. Nó sẽ làm cho ngài cảm nhận được mỹ vị cao cấp nhất. Jerry cũng không biết thân phận của mình đã bị Diệp Thiên xem thấu. Lúc này, hắn đang chỉ vào một đĩa muối, trứng cá, có một tầng trứng cá đặt ở trên bàn cơm. Sau khi mở cái nắp ra, một đĩa trứng cá tròn tròn như những viên bi mật mà, ánh sáng trong trẻo trong suốt, hơi bóng hiện lên trước mặt của Diệp Thiên. Jerry lấy hai khối đá giữ lạnh trong bát, chia đĩa thành hai phân nửa, đặc biệt đặt ở trước mặt Diệp Thiên và Tạ Gia Tuấn nói. Hai vị tiên sinh, món trứng cá muối này được chế biến chưa đầy 20 phút, mời hai vị mau chóng thưởng thức, nếu không hương vị của nó sẽ bị giảm xuống. Là sát thủ cao cấp nhất trên thế giới, Jory không đơn giản chỉ biết giết người. Đối với những hưởng thụ, những thứ vật phẩm hay trang sức xa hoa đều tuyệt đối có thể xưng là chuyên gia. Lúc này giới thiệu cũng cứ thao thao bất tuyệt không sai lầm chút nào. Vậy cũng nên nếm thử. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nhưng khi hắn thấy sư huynh dùng tay trái không bị thương cầm thìa lên, vội vàng nói: Sư huynh, có mấy vị như thế này không thể thiếu rượu được, huynh mở bình rượu vang ra đi. Sư đệ, uống rượu thì không cần vội. Đệ không biết món trứng cá muối này chính là không thể để lâu. Ê, ăn hết món này rồi tiếp tục uống. Diệp Thiên không nghĩ tới chính là Tả Gia Tuấn thích nhất chính là trứng cá muối này, làm sao còn muốn uống rượu cái gì. Trứng cá muối tuy rằng hiếm có và đắt đỏ, nhưng Tả Gia Tuấn cũng thường xuyên ăn. Còn như món trứng chế thành trứng cá muối giống như trước mắt này chính là cực phẩm cao cấp nhất, ngay cả hắn cũng thật lâu mới có thể được ăn. Diệp Thiên, nếm thử trước đã, lát nữa lại tiếp tục uống rượu. Trứng cá muối để càng lâu, vị càng trở nên kém. Tả Gia Tuấn cũng không khách sáo với Diệp Thiên, cầm lấy thìa liền chuẩn bị ăn. Nhìn thấy hành động của Tả Gia Tuấn, đứng ở một bên, Jory lộ ra một nụ cười nói: Ai vị tiên sinh này nói không có sai, tôi giúp hai vị mở chai vang, mọi người ăn trước đi. Trong món trứng cá muối, Jory đã pha một ít hóa chất loãng, mùi trứng cá muối có thể che giấu được mùi của hóa chất này. Phải biết rằng, hóa chất độc đó là một trong những chất độc đắt tiền nhất trên thế giới, so với thạch tín gì đó còn độc gấp 100 lần. Nếu ăn vào từ miệng, tiến vào cơ thể, nhất định bị mất mạng tuyệt đối không thể sống sót. Trong một tuần vừa qua, Jory đã lên kế hoạch thực hiện ám sát, chủ yếu đều ở chất kịch độc này. Mắt nhìn thấy huyện vụ của mình sắp hoàn thành, Jory đã khoan khoái vô cùng. Chỉ cần Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn ăn trứng cá muối, như vậy hắn lại có thể hoàn thành một nhiệm vụ ám sát hoàn mỹ vô khuyết. Còn khách sạn Phú Lệ Hoa vì chuyện này mà sẽ bị oan, Jory tự nhiên sẽ không để trong lòng. Phòng trừng chờ người khác phát hiện ra thi thể hai người này thì hắn đã sớm trở lại Mỹ rồi. Thấy Tả Gia Tuấn đem thìa đưa tới bên miệng, Diệp Thiên một phát bắt được cổ tay trái của hắn nói: Sư huynh, đừng có nóng vội chứ, chờ rượu mỏ đá. Đệ nghĩ nên mời Richard tiên sinh cùng nhau nhấm nháp mỹ vị. Diệp Thiên không dám khẳng định bên trong trứng cá muối này có chất gì, nhưng khi nhìn vào món ngon vô cùng này, trong lòng hắn có một loại cảm giác run sợ. Diệp Thiên có thể khẳng định đĩa trứng cá muối được gọi là màu đen hoàng kim này độc tính còn to lớn hơn so với đài đà, chỉ sợ còn xa hơn cả rắn hổ mang kim cương vương. Hả? Nhìn thấy Diệp Thiên ba phen mấy bận không để cho mình ăn trứng cá muối, trong lòng Tả Gia Tuấn cũng nổi lên nghi ngờ, lập tức đẩy bát lên bàn rồi nói: Richard tiên sinh, chúng tôi thất lễ rồi, mời ngồi xuống cùng hưởng dụng tác phẩm của ngài đi. Ở trong các nghi lễ của nước ngoài, khách hàng có thể mời đầu bếp tài nghệ cao siêu cùng nhau thưởng thức món ăn mà hắn nấu nướng ra, cho nên Tả Gia Tuấn mời cũng không có vẻ ngạo mạn. Chuyện này không cần đâu, phục vụ hai vị là vinh hạnh của tôi. Đổi thành một trường hợp khác, Jory nhất định sẽ ngồi xuống hưởng dụng món trứng cá muối này, nhưng vào thời khắc này, đánh chết hắn cũng không dám cho một miếng trứng cá muối vào đến trong miệng. Jory nói chuyện mà sắc mặt không hề thay đổi, nhưng hai tay cũng đã giấu về phía sau. Thái độ của Diệp Thiên làm cho hắn cảm thấy một tia không ổn, dường như mình có chỗ nào đó làm lộ ra sơ hở. Trên đời này luôn có nhiều người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Richard tiên sinh, có phải như vậy hay không? Diệp Thiên lắc đầu, vẫn thong dong nhìn sát thủ trước mặt. Đối phương có thể nghĩ ra cách giả làm nhân viên đưa cơm đến khách sạn để ám sát hắn, đích xác là ngoài dự liệu của Diệp Thiên. Nhưng hắn lại không biết sát khí đầy người của hắn đã sớm bán rẻ thân phận của hắn. Vị tiên sinh này, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Jory bất động thanh sắc đáp một câu. Tay phải của hắn đã nắm ở chuôi súng sau lưng, điều này làm cho hắn an tâm. Lấy khả năng bắn của hắn trong khoảng cách gần như vậy, nếu tiếp tục bắn không trúng Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn, thật hổ thẹn với cái danh sát thủ hàng đầu thế giới. Nhưng lúc này, lực chú ý của Jory chủ yếu đều đặt ở Tả Gia Tuấn trên người này. Nguy cơ hắn cảm nhận được thì Tả Gia Tuấn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, còn Diệp Thiên không khác gì người thường. Diệp Thiên, nói gì vậy? Tả Gia Tuấn đứng dậy, nhìn thấy thái độ của Diệp Thiên, hắn làm sao có thể không rõ. Tiên sinh, tôi khuyên ngài tốt nhất đừng có nên nhúc nhích. Trên mặt Dori lộ ra nét cười thâm hiểm, tay phải như tia chớp từ sau thắt lưng chìa ra, lòng bàn tay của hắn rõ ràng là cầm một khẩu súng ngắn. Dori tuy rằng không thể hiểu tiếng Trung, nhưng một người sống nhiều năm trong nghề sát thủ khiến hắn hiểu được một chuyện, đó là nói nhiều tất nói hớ. Trên thế gian này chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Cho nên tuy rằng ngoài miệng cảnh cáo Tả Gia Tuấn, kỹ thuật tay phải của hắn đã đổi chú ý rất nhanh với khẩu súng. Hắn tin tưởng chỉ cần giải quyết được Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên căn bản không thể hình thành uy hiếp gì cho hắn. Hả? Sao? Tại sao có thể như vậy? Ngay khi Jory chuẩn bị bóp cò bắn gục Tả Gia Tuấn, hắn đột nhiên phát hiện ngón tay phải của mình không thể gấp khúc. Không chỉ có như thế, trên người Jory bỗng nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Ngay sau đó toàn thân cứng còng, ngoài đầu có thể tiếp tục suy nghĩ, cơ năng thân thể đã hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn. Trung Quốc có câu, khách đến nhà tùy ý chủ. Ông tới nhà của tôi, ông mời tôi ăn trứng cá muối. Tôi đây đãi khách, ông không ăn, chẳng phải là không nể mặt mũi của tôi. Ngồi ở bên cạnh bàn, Diệp Thiên nở nụ cười, đứng lên nhẹ nhàng đẩy cái họng súng của Jory Keter xuống. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Jory, Diệp Thiên đã phát hiện thân phận của hắn. Đối với sát thủ này, chỉ cần không phải cự ly xa dùng súng ngắm mà ám sát mình, 5-3 mét mà nói, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể giết được hắn. Vừa rồi Tả Gia Tuấn đứng dậy đã thu hút lực chú ý của đối phương. Diệp Thiên liền khắc chỉ bí quyết đẩy âm sát khí vào trong kinh mạch của Jory. Tuy rằng người ngoại quốc này không tin đông y, nhưng lại không thể thay đổi kinh mạch của chính mình. Diệp Thiên cũng có thể nói một chút Anh ngữ, ý tứ của hắn cũng biểu đạt rất rõ. Nhìn thấy Diệp Thiên nói chuyện giống như sấm khẽ động bên tai, Jory khiếp sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Không, không, cậu không thể như vậy được. Đây là mưu sát. Đột nhiên Jory cảm giác miệng của mình nói được, nhất thời hô lên một tiếng. Nhưng vừa nói miệng hắn cũng đã cảm giác thực vớ vẩn. Chính mình là một sát thủ thế giới, nhưng lại đi chỉ trích người khác mưu sát mình. Diệp Thiên dùng thìa múc một thìa trứng cá muối, cười hỏi: Vậy ông có thể nói cho tôi là người nào bảo ông tới giết tôi không? Không, tôi cũng không biết cố chủ là ai. Jory lắc đầu, gắt gao ngậm miệng lại. Một vị sát thủ cao cấp nhất, sau khi kích động ban đầu, hắn đã chậm rãi bình tĩnh lại. Sát thủ là không thể phạm sai lầm, phạm sai lầm có nghĩa sẽ tử vong. Làm nghề nghiệp này được một ngày, Jory đã có giác ngộ chuyện tử vong. Chỉ là hắn ta không nghĩ tới đã ám sát rất nhiều người rất mạnh mà chưa từng thất bại. Vậy mà ở Hồng Kông, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé như vậy lại thua đau. Tốt lắm, ông có thể chết đi. Diệp Thiên mang trên mặt vẻ tươi cười, kỳ thực lửa giận trong lòng đã hoàn toàn thiêu đốt hắn. Kẻ giết người sẽ bị người giết. Tuy rằng trước mặt người này chỉ là cái công cụ, nhưng Diệp Thiên lại không có thói quen buông tha cho bất kỳ đối thủ nào. Thấy Diệp Thiên đưa thìa trứng cá muối đến bên miệng của Jory, Tả Gia Tuấn vội vàng nói: Sư đệ, đợi chút, huynh có biện pháp hỏi ra lai lịch của hắn. Sư huynh, không cần, hắn chính là một sát thủ. Đệ tin tưởng hắn thật sự không biết cố chủ là ai. Diệp Thiên lắc đầu, tay trái như tia chớp cầm lấy nắm miệng Jory kéo ra một cái. Cái miệng của Jory đang ngậm chặt đành há ra. Tạm biệt ông bạn. Diệp Thiên không chút do dự đem thìa trứng cá muối để vào trong miệng của Jory, thuận tay trái nắm cằn của hắn đẩy lên. Theo động tác của Diệp Thiên, trứng cá muối theo cổ họng của Jory trượt xuống. Khi thìa trứng cá muối trôi xuống, Jory ngồi trên ghế đã khôi phục lại năng lực hành động. Nhưng lúc này đã quá muộn, dùng hai tay bóp chặt cổ họng của mình, đồng thời Jory cả người mang theo ghế đưa về phía sau đổ trên mặt đất. Độc tính của chất độc này quả nhiên không hổ là độc nhất. Jory thậm chí cũng không kịp tự hỏi đã biết sống kiếp hơn 40 năm đã chấm dứt. Ngũ quan nhất thời chảy đầy máu đen, thân thể hơi run rẩy hai cái, lúc sau đã hoàn toàn không còn thở. Đây rốt cục là cái độc dược gì? Nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của Jory, Tả Gia Tuấn cũng tái cả người. Nghĩ đến vừa rồi hắn thiếu chút nữa đưa thìa trứng cá muối kia vào trong miệng, trong lòng Tả Gia Tuấn nhất thời kinh hãi. Alo, A Đinh à, ông dẫn người đến đây một chuyến đi. Đúng rồi, mang thêm đồ ăn đến đây. Tả Gia Tuấn ngẩn người há miệng. Diệp Thiên đã gọi điện thoại cho A Đinh. Nhìn thấy Jory kê tư, cho dù những món đồ ăn khác không có độc, Diệp Thiên cũng không dám ăn nữa. Thiếu gia, đây là có chuyện gì? Hơn nửa canh giờ sau, A Đinh mang theo 3-4 người vội vàng chạy đến biệt thự. Thấy Jory dù đã chết tê thảm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Sát thủ từ khách sạn Phú Lệ Hoa tới. Diệp Thiên lại nói cho A Đinh chuyện xảy ra, chỉ vào trứng cá muối trên bàn nói. Trứng cá muối này ông đi tìm người xét nghiệm đi, bên trong là chất độc gì? Tôi đúng là xấu sót. A Đinh mang vẻ mặt xấu hổ. Diệp Thiên là do Đường Văn Viễn mời tới Hồng Kông, nơi này còn không ở được nữa. Thế nhưng liên tiếp 2 lần bị ám sát, chị An Hồng Kông khi nào trở nên kém như vậy? Không liên quan đến các ông, chuyện lần này cũng chỉ đến đây thôi. Sau khi Jory Keter đã chết, bóng ma trong khoảng thời gian này luôn luôn bao phủ ở lòng Diệp Thiên rốt cục cũng đã tiêu tán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 81 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là chuyến đi Hồng Kông của Diệp Thiên có lẽ cũng đã gần đến hồi kết. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.